Đạo tâm trùng ma, chương 297. Lại gặp lại, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ở thời điểm đấu thiên chiến địa đại pháp đột phá đến cảnh giới tầng thứ 2 đệ cửu phẩm, lập tức chính là thi triển ra ma thần chân thân, một pho tượng thân hình ước chừng cao lớn ngàn mét xuất hiện ở trên không huyết trì. Đây là ma thần chân thân có được sau khi đột phá đến cảnh giới tầng thứ 2 đệ cửu phẩm, so với trước kia ước chừng lớn gấp đôi. Sau khi thi triển ra ma thần chân thân, Tần Thiếu Phong lập tức thúc dục huyệt khiếu quanh thân, theo huyệt khiếu quanh thân lóe ra hào quang, tiếp đó chính là từ bên trong hai cái thiên mạch kia vọt tới vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc, khiến cho pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong liên tiếp kéo lên, các thần vật càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy sau một tháng đi qua, thân thể Tần Thiếu Phong rốt cục bão hòa, không thể thừa nhận nhiều thiên địa pháp tắc hơn nữa, mà lúc này pháp lực của Tần Thiếu Phong lại là đạt tới cảnh giới đại la chân tiên 10 phẩm, nhưng mà thực lực như vậy, lại là các loại thần vật trong cơ thể cùng nhau biểu hiện, pháp lực lúc này của Tần Thiếu Phong lại là muốn so với đại la chân tiên 10 phẩm bình thường không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Này thực lực tổng hợp lại của Tần Thiếu Phong, một chiêu miễu sát một đại la kim tiên 20 phẩm không có bất cứ vấn đề gì, đối mặt đại la kim tiên 15 phẩm cũng là có thể chống lại, mặt khác nếu dùng hết thủ đoạn mà nói cũng là có thể chiến thắng, thực lực như vậy làm cho Tần Thiếu Phong tự mình rất hài lòng, một lần khổ tu này quả nhiên là đáng giá. Này huyết trì chỉ còn lại có rất nông, cung điện thật lớn tọa lạc tại đáy huyết trì kia cũng đã thấy hiện ra. Tần Thiếu Phong một cước đạp nát cung điện thật lớn kia, lập tức tâm thần khẽ động, biển máu dị tượng hiện ra, đem những máu loãng còn thừa kia toàn bộ đều cắn nuốt vào, toàn bộ huyết trì đã hoàn toàn khô cạn. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là thấy huyết tuyền kia đang ồ ồ tuôn ra máu loãng, trong lòng khẽ động thu hồi ma thần chân thân, nhìn huyết tuyền kia, lại là không có chút do dự, trực tiếp chợt lóe thân chính là vọt vào tiến vào bên trong huyết tuyền, bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được ở trong này có khí tức của Tần Thiếu Dương. Chinh phục toàn bộ huyết trì đế quốc, Tần Thiếu Phong cũng là không thấy bóng dáng Tần Thiếu Dương, điều này làm cho Tần Thiếu Phong một mực đoán Tần Thiếu Dương đi nơi nào, mà đợi đến sau khi hắn luyện hóa huyết trì, lại là phát hiện tại bên trong huyết tuyền này có khí tức Tần Thiếu Dương, vì thế tự nhiên là không chút do dự vọt xuống dưới. Sau khi tiến vào trong huyết tuyền, Tần Thiếu Phong tự nhiên là lập tức chính là cảm giác được từng cỗ khí tức khổng lồ, nồng hậu các mục nát nguyền rùa tả ác hướng về hắn đánh tới, chẳng qua Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là đem biển máu dị tượng triệu hồi ra, lơ lửng ở đỉnh đầu mình, nhất thời máu loãng trong huyết tuyền này liền không thể ăn mòn Tần Thiếu Phong nữa, hơn nữa biển máu dị tượng của Tần Thiếu Phong ở sau khi hấp thu máu loãng trong cái huyết tuyền này, lực lượng tăng trưởng càng nhanh. Tần Thiếu Phong hướng về trong huyết tuyền lặn đi, theo khí tức Tần Thiếu Dương từng chút tới gần, không gian trong cái huyết tuyền này thật lớn, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được có rất nhiều nguy hiểm tồn tại, chẳng qua có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, lại là có thể làm cho Tần Thiếu Phong đem những nguy. Góc truyện audio.com, hiểm này đều tránh được. Cũng không biết hướng phía dưới lặn đi bao nhiêu thời gian, Tần Thiếu Phong thấy một tấm bia đá thật lớn xuất hiện ở phía trước hắn, mà tại cách tấm bia đá kia không xa, một cái bóng người đang ngồi xếp bằng ở nơi đó, thấy bóng người này, hai mắt Tần Thiếu Phong nhíu lại, sắc mặt nhất thời chính là lạnh xuống, vì người này chính là Tần Thiếu Dương. Đối với đệ đệ này từ nhỏ chính là khinh thường mình, lấy bắt nạt mình tìm niềm vui, hơn nữa vì được vị trí thế tử không tiếc sát hại mình, hơn nữa ở về sau mình sau khi buông tha hắn, còn siêng năng nghĩ muốn trả thù mình, Tần Thiếu Phong trong lòng đã sớm là không có bất cứ cảm tình gì. Bởi vì chính là Tần Thiếu Phong nhân từ, buông tha Tần Thiếu Dương, lại là không nghĩ đến bởi vì như vậy, Mặc Lãnh Tuyết các của nữ nhân Tần Thiếu Phong lại là bởi vậy gặp phải tai nạn, mất đi thân thể, sai lầm như vậy bay qua một lần liền đủ rồi, Tần Thiếu Phong là sẽ không phạm lần thứ hai, cho nên một lần này nhất định là phải chém giết Tần Thiếu Dương. Chậm rãi đi tới trước mặt Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong cũng không sốt ruột động thủ, cho dù là muốn chém giết Tần Thiếu Dương, vậy cũng là phải quang minh chính đại đem Tần Thiếu Dương chém giết, sẽ không thừa dịp thời điểm Tần Thiếu Dương tu luyện ra tay, đây là tôn nghiêm làm một cường giả, đồng thời cũng là làm ca ca hẳn là có khí độ. Lúc này Tần Thiếu Dương đang bên trong tu luyện, cả người bắn ra huyết quang, chung quanh huyết khí khôn cùng vô tận hướng về hắn tụ tập mà đến, mà ở bên ngoài da thịt lõa lồ đều là tản ra hồng quang, thật giống như là ngọc lưu ly đỏ như máu, quỷ dị mà lại tỏ ra xinh đẹp, năng lượng trong đó ẩn chứa cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy kinh hãi. Tại trong 2 năm thời gian này, Tần Thiếu Dương luyện hóa huyết châu của huyết trì lão tổ, huyết luyện đại pháp có tăng lên thật lớn, không chỉ là pháp lực tăng vọt nay đã là đạt tới cảnh giới đại la kim tiên 16 phẩm, thân thể càng là cường đại hơn rất nhiều, chỉnh thể thực lực đã cực kỳ cường đại. Ngay tại lúc này, Tần Thiếu Dương kết thúc tu luyện, mở mắt thấy được Tần Thiếu Phong, lập tức lộ ra tươi cười vui vẻ tựa như nhìn thấy Tần Thiếu Phong là sự tình làm cho hắn cao hứng cỡ nào, nhưng mà cảnh tượng này nếu Tần huynh đệ bình thường gặp mặt cũng liền thôi, nhưng mà cái này lại là hai huynh đệ đều muốn đem đối phương chém giết. ngươi rốt cuộc đến rồi, ta cũng chờ ngươi thời gian rất lâu rồi. Tần Thiếu Dương lộ ra tươi cười vui vẻ nói với Tần Thiếu Phong, sau khi nói xong không đợi Tần Thiếu Phong trả lời chính là hướng về Tần Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Phụ thân có ở chỗ ngươi hay không? Người khỏe không? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tần Thiếu Dương nói, nhìn Tần Thiếu Dương một cái, lập tức nói với Tần Thiếu Dương. Phụ thân rất khỏe, không cần ngươi. Ở sau khi đem hồn phách Tần Chiến đoạt lại, Tần Thiếu Phong chính là lại luyện chế một mặt thị huyết phiên, để cho Tần Chiến ở trong đó tĩnh dưỡng, đợi một ngày kia sống lại. Như vậy thì tốt, phụ thân không có việc gì, ta đây cũng có thể yên tâm đem ngươi chém. Tần Thiếu Dương nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhàn nhạt nói, giống như chuyện lớn giết anh này ở trong lòng hắn căn bản là không tính cái gì. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiếu Dương nói lại là cười cười, sau đó nói với Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương, từ một lần, gocchuyenaudio.com, kia sau khi ngươi không thể trực tiếp đem ta giết ngươi liền cũng không có năng lực giết ta nữa, bởi vì hiện tại ta so với ngươi mạnh hơn, so với ngươi vận khí tốt hơn, ngươi vĩnh viễn đều là không có khả năng vượt qua ta. Tần Thiếu Dương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là lắc lắc đầu, không trả lời Tần Thiếu Phong, hai huynh đệ gặp lại là không có bất cứ một phương nào tức giận, nhưng mà trong đó lại đã là sóng to gió lớn, mênh mông mãnh liệt làm cho người ta không thể bình tĩnh. Cách chương.